Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325. Chương 325: Ngây ra như phỗng. Kế tiếp, Tư Mã Ngọc biểu hiện cũng rất sáng nhãn. Đối mặt so với hắn thấp cấp một đối thủ, trực tiếp một chiêu miễu sát. Điều này làm cho hiện trường nhất thời vang lên một mảnh tiếng thét. Tư Mã lão sư quả nhiên lợi hại. Đây cũng không phải là bình thường miễu sát, mà là đối với một cái võ giả miễu sát a. Có thể miễu sát võ giả cường giả như vậy, có thể thấy Tư Mã đại thiện nhân mạch bao nhiêu. Tại Tư Mã Ngọc bị tiếng hoan hô bao quanh, đi xuống lôi đài, kế tiếp xuất hiện chính là Ngô Việt. Mọi người ở đây đều rất kinh ngạc, chung quy Ngô Việt từ tướng mạo nhìn lên cũng có 25 đến 26 tuổi, lại liền đạt đến võ giả, cũng chính là tại đạt tới sơ cấp võ giả tuổi tác. Hắn so với năm đó Tư Mã Ngọc trả lại mạnh hơn, mà hắn chiến đấu cũng rất đơn giản, đối mặt với một trung cấp võ giả, lại tại 10 chiêu ở trong đánh bại. Đây cũng đưa tới hiện trường một mảnh kinh hô. Tất cả mọi người biết, đạt tới võ giả, mỗi một cấp giữa, chênh lệch đều là cực kỳ to lớn. Còn muốn vượt cấp khiêu chiến, tính khả năng là cực tiểu, coi như là dùng rất nhiều át chủ bài. May mắn chiến thắng, vậy cũng tuyệt đối cần giá lớn, rất có thể là lưỡng bại câu thương kết cục. Hiện tại này Ngô Việt lại chỉ dùng 10 chiêu, liền vượt cấp chiến thắng đối thủ, thực lực của hắn sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ? Trương Phàm lông mày hơi hơi nhéo một cái, xem ra hắn còn đánh giá thấp Ngô Việt. Này Ngô Việt tiến bộ thật sự là rất lớn a. Hơn nữa dựa theo Ngô Việt khí tức tới nhìn, hắn bất cứ lúc nào cũng là đều có thể đột phá, tiến nhập trung cấp võ giả. Thân là sơ cấp võ giả, hắn cũng có thể vượt cấp chiến thắng trung cấp võ giả. Có thể nghĩ hắn thật sự thành là trung cấp võ giả, thực lực kia sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ? Ngô Việt, lại qua mấy trận, đến phiên Mạc Sầu lên sân khấu. Mạc Sầu 30 tuổi, cũng đạt tới võ giả. Còn có người rất xinh đẹp, vũ khí lại rất to lớn, cũng đưa tới rất nhiều người chú ý. Đối thủ của nàng cũng là sơ cấp võ giả. Nàng lợi dụng cự kiếm, lại một kiếm đem đối thủ đập bay xuất lôi đài. Đây chính là tương đối chi kinh khủng. Hơn nữa, nàng thậm chí ngay cả gen võ đều không có sử dụng. Kết quả là, nàng lại một lần đưa tới hiện trường một mảnh kêu sợ hãi. Nàng xuống đài, như cũ như lên đài thì đồng dạng, giơ lên cái cằm, cao ngạo dáng dấp hiển lộ không thể nghi ngờ. Trên đài hội nghị, những người lãnh đạo đó từng cái một cũng than thở không thôi. Lại tiến hành mấy trận sau cuộc tranh tài, rốt cục tới đến phiên Trương Phàm ra sân dự thi tuyển thủ trong khu nghỉ ngơi. Không ai vui mừng thấy được Trương Phàm muốn xuất hiện, vỗ vỗ Mạc Sầu bờ vai: "Tiểu muội, Trương Phàm tiểu huynh đệ muốn ra sân." Mạc Sầu cười lạnh một tiếng, đem ánh mắt từ nhiều chức năng trên đồng hồ chuyển qua trên lôi đài. Cái này dược tề uy cho ăn ra võ giả, lúc này muốn hiện hình chiến đấu chân chính lực, cũng không phải là ngươi uống dược tề liền có thể uống ra. Không ai vui mừng lắc đầu nói: "Lời không thể nói như vậy, ngươi xem một chút trận đấu sẽ biết." Hừ, Mạc Sầu lần nữa cười lạnh một tiếng. Lúc này, Trương Phàm đối thủ danh tự cùng tư liệu cũng đã hiện ra tại hiện trường toàn bộ tin tức trên màn hình. Inoue Sao Trác, trung cấp võ giả. Mạc Sầu thấy được danh tự, lần nữa cười lạnh, gia hỏa này đối phó sơ cấp võ giả cũng sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Chống lại trung cấp võ giả, đoán chừng chết cũng không biết chết như thế nào. Không ai vui mừng cũng nhíu mày lại. Tuy hắn luôn là cảm giác Trương Phàm không giống nhìn mặt ngoài lên đơn giản như vậy, nhưng đối với thượng trung cấp võ giả, tuyệt đối là không có phần thắng. Lúc này, Trương Phàm cùng Inoue Saochak cũng đã đi lên lôi đài. Hiện trường toàn bộ tin tức trên màn hình lớn cũng đều xuất hiện hai người hình ảnh. Mọi người thấy Trương Phàm nhất thời nghị luận lên. Ta đi, 18 tuổi võ giả. Này, quá kinh khủng a, 18 tuổi võ giả. Này, tất cả trong lịch sử cũng không có xuất hiện qua a. Tư Mã Đại Thiện nhân như vậy thiên tài, cũng là 28 tuổi mới tấn thăng sơ cấp võ giả. Hắn so với Tư Mã Đại Thiện nhân còn sớm hơn trọn 10 năm. Vừa rồi Ngô Việt là 25 tuổi sơ cấp võ giả. Đã rất thiên tài, gia hỏa này mới 18 tuổi, lại cũng là sơ cấp võ giả. Này, đương nhiên, rất nhanh đã có người biểu thị hoài nghi. Không có khả năng, làm sao có thể có 18 tuổi võ giả. Này nhất định là dược tề uy, cho ăn, ra, đúng vậy a, người khác tu luyện 3 năm. Cũng chính là cái ngũ lục cấp chuẩn võ giả, cho dù lại thiên tài, cũng chính là cấp 7 cấp 8 chuẩn võ giả. Gia hỏa này trực tiếp đạt đến sơ cấp võ giả, không phải là dược tề uy, cho ăn, ra, ta liền đi ăn ba ba. Như loại này người, tuy đẳng cấp thượng nhìn lên rất cao, kỳ thật lên đài chính là giấy, hiện ở trên rồi hướng trung cấp võ giả. Liền chờ ngược đãi a. Đúng vậy a, nếu là hắn không bị hành hạ xuất tâm lý oán hận, ta cũng không họ Lưu. Cặn bã ban mấy cái các học sinh, nghe được xung quanh những người này nghị luận, cả đám đều không làm, nhất là tứ đại danh thiếu, Tạ Nguyên ca cùng Hoắc Cự Hùng, mắt thấy muốn đi lên đánh nhau, còn là Lăng Tiêu ngăn ở bọn họ trước người. Bọn họ kêu ầm lên: Sư nương, người ngăn đón chúng ta làm gì? Nghe đến mấy cái này ra hỏa, chẳng lẽ người liền một chút không tức giận? Lăng Tiêu nói, tin tưởng ta, ta so với các ngươi càng tức giận. Bất quá chúng ta căn bản không cần phải cùng bọn hắn so đo. Bất quá các ngươi suy nghĩ một chút, đợi sẽ thấy bọn họ loại kia chấn động vô cùng biểu tình. Chẳng phải là thoải mái hơn sao? Mọi người nghe xong, đều hiểu được, từng cái một nhất thời đều hơi cười rộ lên. Bọn họ xác thực cái gì đều không cần làm, chỉ cần nhìn bọn người kia đến lúc đó loại kia biểu tình là được rồi. Mọi người xung quanh thấy những tiểu tử này đầu tiên là muốn nhào lên đánh nhau, đón lấy lại vui buồn thất thường địa nở nụ cười. Bọn họ đều có chút đầu óc không thông, bệnh tâm thần a. Không biết là con cái nhà ai, chạy tới nơi này làm càn, không cần để ý tới bọn họ, xem so tài a. Cùng lúc đó, trên lôi đài, trên tỉnh kia sao chắc thì liền đang mắt cũng không nhìn Trương Phàm. Đồng dạng sơ cấp võ giả hắn đều không để vào mắt. Chứ đừng nói chi là một cái bị dược tề uy, cho ăn, ra võ giả, trọng tài đứng tại giữa lôi đài. Cũng hiển lộ có chút không đếm xỉa tới. Như vậy trận đấu, căn bản không có cái gì lo lắng. Hắn tin tưởng, trận đấu bắt đầu thời điểm, cũng chính là lúc kết thúc. Này Trương Phàm không hề nghi ngờ sẽ bị Inoue Saochak miễu sát. Hắn duy nhất muốn làm, chỉ là tuyên bố bắt đầu cùng chấm dứt là được rồi. Thấy hai cái tuyển thủ đều chuẩn bị kỹ càng, trọng tài lúc này nói: Trận đấu bắt đầu, chiếu, u, vừa dứt lời, chỉ thấy một bóng người đã bay mà ra, xa xa bay ra hơn 50 mét, rơi vào lôi đài bên ngoài. Ta đi, thật nhanh, một quyền liền đánh bay. Vậy là tự nhiên, trung cấp võ giả đối phó một cái sơ cấp ấm sắc thuốc. Còn cần cái khác chiêu thức sao? Mạc Sầu cũng suy cười một tiếng, quả nhiên. Trương Phàm bị dược tề uy, cho ăn, ra sơ cấp võ giả. Tại đối phương này trung cấp võ giả trước mặt, liền nửa giây cũng không có kiên trì đến. Trọng tài cũng khẽ lắc đầu, bắt đầu tuyên bố trận đấu kết quả. Hắn giơ lên người bên cạnh tay, nói, bản cuộc tranh tài người thắng trận là Inoue Saochak. Nhưng mà, sau khi nói xong, lại phát hiện hiện trường tất cả mọi người đang nhìn chính mình. Hắn hơi sững sờ, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Đem toàn thân mình trên dưới đều nhìn một lần. Không có gì không đúng à? Bên trong nghi hoặc, hắn vừa nhìn về phía bên cạnh tuyển thủ. Này vừa nhìn, nhất thời ngây ra như phỗng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?